Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Mai Phục. Dương Chí Tâm nói tới Đại Hạ Hoàng Triều là vùng này bên trong một cái duy nhất có năng lực đi ra. Vùng này, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong lưu lại chính mình uy danh thế lực. Đại Hạ Hoàng Triều là từ vài cái nhân loại gia tộc liên thủ sáng lập Bất Diệt Vương Triều. Chung quanh tông phái diệt một lần lại một lần. Nhưng là cái này Đại Hạ Vương Triều lại như là nhất tôn bất hủ đồi núi vững vàng đứng im lặng hồi. Lâu đứng ở đó, thời gian có lúc chính là thực lực một loại thể hiện. Thiên Kiếm Tông sáng lập ra môn phái đến nay không biết sinh ra bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả. Nghịch thiên cảnh cường giả, thậm chí là bất diệt cảnh cường giả. Đại Hạ Hoàng Triều xây ngay lập tức xa xa muốn Thiên Kiếm Tông xa xưa. Sinh ra cường giả số lượng cũng tự nhiên không phải chỉ là Thiên Kiếm Tông có thể so sánh. Đại Hạ Hoàng Triều sở dĩ có thể được xưng là Hoàng Triều liền là bởi vì hắn là nơi này Hoàng. Hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Cho dù là Thiên Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Thú Sơn những thứ này mạnh đại tông phái đối Đại Hạ Hoàng Triều cũng là kiêng kỵ ba phần. Không dám cùng cái này Đại Hạ Hoàng Triều cứng ngắc lấy tới. Biết được càng nhiều Long Trần Vũ liền càng là hiếu kỳ. Cái này Đại Hạ Hoàng Triều cuối cùng là dạng gì tồn tại? Mà hắn chỗ khu vực này lại cuối cùng là huyền hoàng đại thế giới cái kia một bộ phận. Ở phía xa từng sợi hoa quang phóng lên tận trời, cùng Long Trần Vũ bọn họ tiến về phương hướng nhất trí. Bọn họ cũng là đi Đại Hạ Hoàng Triều sao? Long Trần Vũ nhướng mày. Không tệ, qua một tháng nữa chính là Đại Hạ Hoàng Triều tiểu hoàng tử trăng tròn ngày. Chung quanh tông phái đều sẽ dâng lên trọng lễ ăn mừng. Vu Lang gật gật đầu. Hoàng Triều thống trị một phương. Hôm nay tiểu hoàng tử rất có thể là tương lai đế hoàng. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Vốn là Dương Chí Tâm là đi theo Nhật Nguyệt Thú Sơn đại đội tiến về Đại Hạ Hoàng Triều chúc mừng. Nhưng là trên nửa đường hắn cảm thấy quá nhàm chán. Thì thoát ly đội ngũ vẻn vẹn mang theo Vu Lang trên một người đường. Kết quả muốn chết đụng tới Long Trấn Vũ. Lúc này mới có hậu mặt khổ cực cố sự. Thuận tiện chúng ta cũng muốn đi Đại Hạ Hoàng Triều thương lượng một ít chuyện. Ngày gần đây chúng ta Nhật Nguyệt Thú Sơn bên ngoài du lịch đệ tử bị Minh Phủ Chi Môn chém giết mấy. Vạn, Dương Chí Tâm hơi hơi thở dài. Thực Dương Chí Tâm cũng chỉ là đựng giả vờ giả vịt. Bản thân hắn đối Nhật Nguyệt Thú Sơn tổn thất mấy vạn đệ tử chuyện này cũng không có cảm giác gì. Chính là bị hắn lão tử suốt ngày ở bên người nhắc tới. Nhắc lên chuyện này thì bản năng thở dài. Nhưng cái này đồ ngốc vô ý một câu để Long Trấn Vũ cau mày. Minh Phủ Chi Môn, trước đó thanh đốc tại giao phó phía dưới nhiệm vụ này thời điểm có thể không có nói qua hội dính. Đến cái tổ chức này, tại Ngọc Lan Đại Lục hủy diệt thời điểm, Đông Phương Tuấn Tài sở thuộc Minh Phủ Chi Môn cướp trắng trợn thuộc về Ngọc Lan Đại Thế Giới bảo tàng. Đồng thời cũng chính là minh thần xuất thủ khiến cho Ngọc Lan Đại Thế Giới diệt vong tốc độ ra. Tăng thật lớn, nguyên bản Long Trấn Vũ coi là cái này cái gọi là Minh Phủ Chi Môn chính là tại Ngọc Lan Đại Thế. Giới thành lập một tổ chức, hiện tại xem ra tại huyền hoàng Đại Thế Giới bên trong cũng có cái này thần bí tổ chức. Chỉ là dựa theo Minh Phủ Chi Môn tác phong làm việc. Chuyện này sẽ có dễ dàng như vậy thì cho hấp thụ ánh sáng. Vẫn là Minh Phủ Chi Môn cố ý đem tin tức này để lộ ra đến. Ngươi nói ngươi Nhật Nguyệt Thú Sơn bị Minh Phủ Chi Môn trảm mấy vạn đệ tử. Còn lại tông phái cũng là thế này phải không? Long Trấn Vũ hỏi, giống như đi, dù sao lần này bị tấn công tông phái không chỉ một hai cái. Như là liền Đại Hạ Hoàng Triều mấy cái gia tộc đều bị liên lụy. Dương Chí Tâm không xác định nói. Ra, Long Trấn Vũ trầm ngâm một tiếng. Minh Phủ Chi Môn, hẳn là không phải Ngọc Lan Đại Thế Giới cái kia Minh Phủ Chi Môn đi. Ngọc Lan đại thế giới minh, phủ chi môn có lẽ ẩn giấu giếm đầy đủ sâu, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng là còn không đến mức có thể trong thời gian thật ngắn khiêu khích nhiều như vậy tông phái. Bọn họ mục tiêu đều là lạc đàn tông phái con cháu sao? Lòng Trần Vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đúng vậy a, những đệ tử này thực lực không yếu. Nếu là kết bè kết đội lời nói liền minh phủ chi môn. Dương Chí Tâm đột nhiên nói không được. To như hạt đậu mồ hôi rơi xuống. Coi như Dương Chí Tâm lại đầu ngốc hắn cũng phát giác được hắn tình cảnh hiện tại rất là không ổn a. Hắn không phải liền là lạc đàn con cháu à, mà lại hắn vẫn là Nhật Nguyệt Thú Sơn thiếu chủ, có thần minh đích hệ huyết mạch đời sau. Nhìn thấy Dương Chí Tâm loại này sợ dạng, Long Trần Vũ khinh thường trợn mắt một cái. Ngươi không phải rất phách lối à, làm sao vừa nghe đến minh phủ chi môn liền sợ thành cái dạng này. Người nào sợ, ta chính là, Dương Chí Tâm phản bác. Chỉ là trên thực tế giống như Long Trần Vũ bọn họ lo ngại. Liên tiếp gần nửa tháng bọn họ đều không có gặp được nguy hiểm gì. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại nhưng là các đại tông phái ăn mừng tiểu hoàng tử thời điểm trăng rằm. Đại lượng tông phái cường giả đều sẽ xúc động, minh phủ chi môn coi như phách lối nữa cũng không thể thừa dịp lúc này động thủ. Đại ca, lại cho ta một điểm đi. Ba người vây quanh một cái tiểu hỏa lô, thỉnh thoảng phát ra chậc chậc chậc chậc thanh âm. Long Trần Vũ không nhịn được buồn cười. Cái này Dương Chí Tâm không chỉ là cái đầu ngốc, hơn nữa còn là một cái đại ăn hàng. Đụng một cái đến ăn thì không dừng được. Giờ phút này Dương Chí Tâm giống như có lẽ đã quên hắn là Long Trần Vũ tù nhân. Đũa cơ hồ không có ngừng qua, không ngừng mò lấy tiểu trong nồi thịt. Có lúc còn có thể kẹp đến một chút tản mát lấy linh quang linh dược. Một bên Vu Lang đũa cũng không dám đa động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có xa xỉ như vậy người. Nhà hắn thiếu chủ tại Nhật Nguyệt Thú Sơn bên trong đã là nổi danh lãng phí. Căn bản cũng không đem linh thạch cùng đan dược coi ra gì. Nhưng là tại mấy vị này tổ tông trước mặt so sánh. Vu Lang cảm thấy nhà mình thiếu chủ thật sự là quá tiết kiệm. Vu Lang thì chưa từng nhìn thấy có người sẽ đem thú tôn cấp bậc ma thú huyết nhục bỏ vào trong nồi. Nấu, càng làm cho người ta giận sôi là trước mắt tên nhân loại này lại còn xuất ra vài cọng thiên cấp. Linh dược làm rau xanh trong nồi xuyến mấy lần. Vu Lang kém chút thì mắng ra. Người mẹ hắn là đang ăn lẩu đi. Có thể hết lần này tới lần khác Long Trần Vũ tự thân thì không có cảm giác gì, tại hắn cùng thiết đản nhìn lấy linh dược cùng ma thú huyết nhục nên như thế dùng. Đã mỹ vị lại có dinh dưỡng, so với luyện chế những cái kia không có mùi vị gì cả đan dược tốt hơn nhiều. Chậc chậc chậc, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, về sau ăn linh dược nên như thế ăn. Dương Chí Tâm ăn cái bụng tròn trịa, há miệng ra thì hình thành một đạo ánh sáng. Long Trần Vũ cùng thiết đản ăn cũng đều không khác mấy. Đánh một cái búng tay, lô phía dưới nhảy lên màu tím ngọn lửa nhất thời dập tắt. Rát cát lạp ngạc ngư há rộng miệng ra. Long Trần Vũ trực tiếp đem trong nồi đồ, vật một mạch đổ vào rát cát lạp ngạc ngư trong mồm. Vu Lang ăn tuy nhiên đã nghiền, nhưng là vừa nghĩ tới ăn cái này một nồi đồ, vật muốn hao phí linh dược thì một trận đau lòng. Nhật Nguyệt Thú Sơn tuy nhiên gia nghiệp lớn mạnh, nhưng là cũng không chịu được như thế ăn a. Chỉ là Long Trần Vũ không quan tâm, hắn quét sạch Thiên Kiếm Tông chung quanh hơn 10 ngọn núi mạch. Chém giết thú tôn cảnh giới ma thú không xuống 30 đầu. Thực lực đạt tới thú tôn cảnh giới nhiều ma thú thiếu có một chút tích xúc. Đã bị Long Trần Vũ giết. Như vậy bọn họ cất giữ Long Trần Vũ cũng liền thuận tay giúp bọn hắn giải quyết. Các loại thiên cấp linh dược vụn vụn vặt vặt cộng lại không xuống ngàn cây. Xuất ra mấy chục gốc dùng để xuyến nồi lẩu cũng không tính là gì. Mà ở bọn họ rời đi mấy trăm dặm về sau, Long Trần Vũ phát giác được một cỗ mạc danh không gian ba động. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, Long Trần Vũ đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Đại ca, làm sao đột nhiên dừng lại? Dương Chí Tâm vẫn là miệng phun ánh sáng, vừa mới ăn nhiều như vậy chí bảo còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Không có việc gì, có thể là ta cảm giác sai. Long Trần Vũ lắc đầu, xác nhận bốn phía không có có dị thường về sau mới lại một lần nữa lên đường. Nguy hiểm thật, tiểu tử này cảm giác thật là nhạy cảm. Khi tiến vào chúng ta trận pháp trong nháy mắt đó một chút không gian ba động vậy mà đều không thể gạt được hắn. Tại bên ngoài mấy tên áo đen cường giả khẽ nhíu mày. Một tên áo đen cường giả cười lạnh. Dù sao cũng là để cho chúng ta minh giới thiên kiêu liên bại hai lần nhân vật. Nếu là không có có chút tài năng chúng ta làm sao có thể hao phí khí lực lớn như vậy tới đối phó. Hắn. Còn lại mấy người không nhịn được gật gật đầu. Bọn họ những ngày này cũng chém giết không ít thiên kiêu chi tử. Nhưng là không có một cái nào hội để bọn hắn trịnh trọng như vậy. Thậm chí bố trí Minh Long tỏa thiên đại trận. Cho dù là bọn họ không phải Long Trấn Vũ đối thủ, bằng vào trận này cũng có thể vây khốn Long Trấn Vũ. Có thể trèo trống đến Minh Phủ chi môn cường giả đến đây. Nhưng càng là đi lên phía trước Long Trần Vũ trong lòng cái kia một loại cảm giác khó tả thì càng mãnh liệt, hắn thậm chí đã bắt đầu vận chuyển thể nội cửu u hàn khí. Tại Long Trần Vũ trên thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Những phù văn này nối liền cùng một chỗ, kinh người hàn khí để thiết đàn cũng không dám tới gần Long Trần Vũ. Thế nào, gặp nguy hiểm? Vu Lang lập tức rút ra dự bị trường kiếm. Trước đó cái kia một thanh trường kiếm chính là thiên cấp trung phẩm linh binh. Đáng tiếc bị Long Trần Vũ nhất trưởng cho đập nát. Một thanh này mặc dù chỉ là thiên cấp hạ phẩm, nhưng là cũng có thể thấu hoạt dùng. Không biết, nhưng là ta có loại cảm giác bất an cảm giác. Long Trần Vũ cau mày, thăm dò tính chỉ hướng hư không bên trong đánh ra mấy cái băng kiếm. Nhưng có việc gì đều không có phát sinh, phi điểu như trước đang bay lượn, nhưng là cái này nhìn như không có cái gì phát sinh một màn để Long Trấn Vũ tâm nhất thời nhắc đến. Cổ họng, đều cẩn thận một chút, có mai phục, Long Trấn Vũ bàn tay hất lên, dây xích đôm đốp rung động, máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay, vừa mới cái kia mấy cái băng kiếm nhìn như đơn giản. Kỳ thực ẩn chứa một chút không gian chi lực, hoàn toàn có năng lực phá vỡ hư không tạo thành không gian băng liệt. Mà ở Minh Long tỏa thiên trận phong tỏa phía dưới, cái này mấy cái băng kiếm tan biến tại vô hình ở giữa. Hắn phát hiện, mấy tên áo đen cường giả trong lòng run lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên không đơn giản, lại có thể dưới loại tình huống này phát giác được chúng ta mai phục. Một tên áo đen cường giả, lạnh hừ một tiếng, đã phát hiện, như vậy cũng liền khác trốn trốn tránh tránh. Minh phủ chi môn các vị đều đi ra, giấu đầu lộ đuôi nhưng là không phải cường giả phong phạm. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, ha ha ha, tốt một cái Ngọc Lan đại thế giới cường giả, quả nhiên là có chút môn đạo. Nhưng là ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình có thể đối kháng chúng ta. Trận pháp đột biến, tầng tầng hắc vụ tràn ngập ra, cực kỳ áo đen cường giả hình bóng hiển hiện ra. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thân thể động, bàn tay vỗ, rực rỡ tinh hà bao phủ hắc vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.